con gái 3 tuổi đưa tôi bay cao. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận bay tới tán loạn. Mẹ nó, đạo diễn bị điên rồi à? Điều này là thật hay chỉ là hiệu ứng của chương trình? Hai đứa nhỏ ôm chặt Giang Nguyệt. Đáng yêu quá, tim tôi gần như tan chảy. Lầu trên bớt nhảm đi. Lật xe có thể g, y, ế, c người. Người lớn có thể không sao, nhưng vẫn còn có trẻ con đó. Đây là tổ chương trình hắc ám gì vậy? Đây là kịch bản. Nếu là sự thật thì tôi hy vọng nó là giả. Nếu nó là giả thì tôi hy vọng nó là sự thật. Trong một thời gian, phòng phát sóng trực tiếp được chia sẻ như điên. Nhiều người đến tham gia và mức độ nổi tiếng tăng vọt. 10. Tôi ngừng tăng tốc nhưng con đường này lại rất dốc. Giây tiếp theo, chiếc xe mất kiểm soát. A, Giang Nguyệt. Dừng xe, dừng xe. Tôi không thể dừng lại. Tôi đã kéo cả phanh tay và phanh chân nhưng vô dụng. Tổ chương trình C, H, E, T tiệt. Mẹ, con không muốn chết. Lâm Tử Hiển hét lớn. Ngay sau đó, Vương Duệ cũng sợ hãi và khóc lớn. Lạc Lạc cũng khóc lớn để được gia nhập nhóm. Trần Mịch còn đang hét to. Nếu xe bị lật, tôi chắc chắn sẽ khiến cô đẹp mặt. Tôi thực sự là một người đứng đầu dũng cảm. Tại sao con dốc này lại dài đến thế? Phía trước con dốc có gì thế? Cua quẹo, đây không phải là tình huống C, H, E, T chắc sao? Lạc Lạc, Duệ Duệ, mau ôm chặt, phía sau nắm chắc, phía trước có cua quẹo. Hà, thần long vẫy đuôi, một cú drift đẹp mắt và gần như xe sắp bị lật nhào. Nhưng may mắn thay, sức nặng từ phía sau đã giúp ổn định chiếc xe. Trời má ơi, 11, bình luận bay tới tán loạn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Mẹ gai ba tôi rua toi bay cao. C9-10-11-12, HTML, xác nhận, nó thật sự có vấn đề. Đạo diễn điên rồi à? Móa nó, kỹ năng drift của Giang Nguyệt thật tuyệt vời. Tôi không tin cô ấy chưa từng lái ô tô. Giang Nguyệt quá đỉnh, Trần Mịch phiền thật ấy. Nếu không thể giúp gì thì làm ơn im dùm đi. Ba đứa nhỏ thật đáng thương. 12. Sau khi rẽ vào góc đường, tôi nhìn thấy những người trong tổ chương trình. Đạo diễn Trần Đê Tiện vẫy tay chào chúng tôi giữa đường. Thấy ông ta không có ý định tránh đường, tôi hét lên, tránh ra, phanh hỏng rồi. Vẻ mặt của đạo diễn Trần đột nhiên thay đổi và ông ta đột ngột nhảy ra xa. Nhanh lên, kéo xe lại. Những người trong tổ chương trình lao tới và kéo chiếc xe lại. Cuối cùng vẫn sống sót sau thảm họa. Sau nỗi sợ hãi là sự tức giận. Tôi không quan tâm đến việc đắc tội đạo diễn Trần. Đạo diễn, ông điên à, ông không quan tâm chúng ta sống C, H, E, T vì hiệu quả của chương trình. Trên xe có ba đứa trẻ đấy. Lạc Lạc cùng Duệ Duệ cùng nhau hét lên. Chú điên rồi, đạo diễn Trần nhanh chóng giải thích. Không, không, không, sao tôi có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy khi đang truyền hình trực tiếp? Đây không phải chê mình sống lâu sao? Người bán xe ba bánh chắc chắn đã lừa chúng ta. Tôi nhìn ông ấy với vẻ nghi ngờ. Và sau khi chắc chắn rằng ông ấy không nói dối, tôi hừ một tiếng. Lạc Lạc đột nhiên nói, chúng con đã rất sợ hãi. Chú phải bồi thường cho chúng con đi. Chú sẽ chuẩn bị một phần quà bí ẩn cho mọi người trong nhiệm vụ tiếp theo. Những người khác rõ ràng không hài lòng. Có người thì thầm, ai biết có phải bọn họ vì phần quà bí ẩn mà cố ý làm hỏng phanh xe hay không. Tôi nhìn người nọ, chỉ vào chiếc xe ba bánh. Nào, anh giỏi thì leo lên xe đi. Thử lái chiếc xe ba bánh hỏng hóc đó từ trên cao lao xuống xem. Tôi đưa anh luôn phần quà bí ẩn kia. Gã đó có đầu óc không vậy? Gã quay mặt đi như chưa hề nghe thấy gì. Đạo diễn Trần bước ra để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải tìm cách tìm nhà để ở lại qua đêm trong một ngôi làng gần đó suốt 4 ngày 3 đêm. nhóm chương trình không cung cấp bất kỳ nhu yếu phẩm hàng ngày nào cả. 4 ngày 3 đêm, không phải 1 ngày. Kiều Lan kinh ngạc, tôi cũng tưởng là cùng ngày nên không mang theo gì cả. Đạo diễn Trần cười nói, đây là quyết định tạm thời. Vui lòng giao tiền mặt và điện thoại di động mà mọi người mang theo. Tổ chương trình sẽ tạm thời giữ lại. Cách chương.